Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 479, sát thủ tay bay vạ gió. Canh 1, Matteo Mạc Phong là một sát thủ, hắn từ không phủ nhận chính mình công tác, có người cần tại sát lục về sau tiến hành say rượu tử, giao phối thậm chí là từ thiện. Những cái này tràn ngập vật chất kích thích cùng với tinh thần thứ kích hoạt động tới bình phục. Trong nội tâm bất an cùng khiển trách, Matteo Mạc Phong thì không cần. Hắn cho rằng đây là một phần công tác. Có người cho rằng sát thủ là một môn nghệ thuật. Matteo Mạc Phong không cho là đúng. Tại Matteo Mạc Phong xem ra, sát thủ cũng không cao thượng cũng không tà ác. Giống như đồ tể heo chó đồ tể. Chỉ là một môn nghề, cũng có thể xưng là tay nghề. Vạn vật luôn là sẽ không ngừng phát triển, mà cần cao siêu tài nghệ cùng tinh tế mưu đồ sát thủ cũng cần thỉnh thoảng xung nạp điện. Mà luyện ngục nguyệt dạ chiến dịch, chính là Matteo Mạc Phong bị tổ chức an bài, bồi dưỡng chương trình học. Thiên thượng trì vân tràn ngập, dẫn đến dương quang vô pháp chiếu xuống. Bất quá bởi vì đã tại xa trong đất ổ một ngày, Matteo Mạc Phong ngược lại không để ý được bao nhiêu rét lạnh. Này mảnh bị đoạt lấy sinh cơ bình nguyên là tổng võng người chơi quang đưa điểm nhất. Căn cứ vào từng cái vị diện thời gian tuyến quan hệ, luyện ngục nguyệt dạ tổng võng người chơi cũng không phải đồng thời đưa lên, mà là phân có mấy phê lần. Đối ứng Matteo Mạc Phong mà nói, hắn chương trình học kết nghiệp, nhiệm vụ chính là đánh chết mất 10 cái tổng võng người chơi. Matteo Mạc Phong bản thân năng lực càng có khuynh hướng phục kích, đánh lén cùng bỏ trốn. Ở tránh diện sức chiến đấu hắn tại cùng đẳng cấp chơi trong nhà thuộc về tương đối thấp hạ danh sách. Chẳng qua nếu như có thể làm cho hắn chuẩn bị cho tốt đầy đủ phục kích kế hoạch, đồng thời đánh lén thành công, tiêu diệt so với hắn càng cao mấy cái sinh vật đẳng cấp người chơi cũng không phải quá mức khó khăn. Sự tình, dạ dày trong túi nhanh chóng ăn dung môi đã sớm bị hấp thu hoàn tất. Trống rỗng dạ dày túi thấp thoáng truyền lại một ít chua chua hương vị. Bất quá Matteo Mạc Phong cũng không có để ý. Hắn trải qua có thể nói tàn khốc hà khắc huấn luyện, có thể tại trình độ nhất định thượng khống chế dạ dày co rút lại vận động. Khi hắn võng mạc thượng sát thủ nội bộ phụ trợ chọc vào món thượng thông qua yếu ớt tinh thần châm đâm phương thức nhắc nhở hắn tân một đám người chơi sắp đưa lên thời điểm, hắn nhanh chóng tiến nhập hoàn mỹ ngụy trang trạng thái. Cả người hắn đều tiềm phục tại xa trong đất, đồng thời không có thông qua ánh mắt tới tiến hành xung quanh tình huống điều tra, mà là thông qua một loại ở vào bóng mờ trạng thái hình cầu dò xét thạch tới tiến hành quan sát đo đạc. Mà đang ở một đảo thấp thoáng kim quang, một cái người chơi thân thể dần dần tại hắn phía trước không được 100 mét địa phương ngưng hình. Matteo Mạc Phong cũng không có hiển được bao nhiêu cấp bách, ngược lại càng thêm cẩn thận địa thu nạp đứng dậy thượng khí tức. Sát thủ không phải là vô song chiến thần, nhất định phải bách chiến bách thắng, cẩn thận địa chọn lựa ra tay mục tiêu, mới là sát thủ duy sinh điển hình chi đạo. Thông qua đối phương đầu chọc, vũ khí cùng giáp trạng thái, Matteo Mạc Phong cũng rất nhanh liền đoán được đối phương chức nghiệp. Một cái võ tăng, nhìn xem hình cầu dò xét thạch sở truyền tới hình ảnh, Matteo Mạc Phong âm thầm thầm nói. Matteo Mạc Phong cẩn thận địa dò xét một chút đối phương sáu cánh tay cánh tay. Sau đó trực tiếp thu hồi nhìn xem ánh mắt. Võ tăng bản thân đối với những thứ này dòn ra tập kích người liền có nhất định khắc chế, huống chi ra hỏa này còn có sáu cánh tay cánh tay. Matteo Mạc Phong hơi hơi nhắm mắt lại. Hắn sáng suốt lựa chọn buông tha cho. Thế nhưng đối với bóng mờ hạt vô cùng quen thuộc, hắn rất nhanh liền cảm giác được cách đó không xa có bóng mờ sinh động dấu hiệu. Không thể nghi ngờ, đây là khu vực khác đồng hành. thông qua sát thủ nội bộ phụ trợ chọc vào món người chơi đưa lên kiểm tra đo lường, bọn họ biết nơi này có một cái tân người chơi. Dựa theo sát thủ nội bộ quy củ, loại hành vi này là bị coi là một loại khiêu khích. Martel Mạc Phong chẳng muốn đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Bọn họ nguyện ý tiếp nhận củ khoai nóng bỏng tay liền tùy bọn hắn đi. Martel Mạc Phong híp mắt ghé vào xa trong đất, tiếp tục mưu tìm bước tiếp theo kế hoạch. Mà vừa lúc này, sát thủ nội bộ phụ trợ chọc vào món thượng đổi mới màu đỏ tươi cảnh cáo để cho hắn đột nhiên nhảy lên. Sau đó sau một khắc, mặt đất tại một tiếng to lớn trong tiếng nổ vang bắt đầu kịch liệt lay động lên. Martel Mạc Phong nhảy lên thật cao, hắc sắc giáp da để cho hắn nhìn lên chẳng phải bắt mắt. Mượn sau lưng áo choàng lướt đi công năng, Martel Mạc Phong có thể thấy được mặt đất tại bất quy tắc địa sao động. Vặn vẹo, phảng phất đó là kỳ thật là một mảnh đục ngầu hải dương. Lại sau đó, Martel Mạc Phong nghe được vài tiếng cốt cách phá toái tiếng vang. Đại địa rền vang, thanh âm cũng không thể hoàn toàn che hết này khiến Martel Mạc Phong vô cùng quen thuộc thanh âm. Hắn đột nhiên quay đầu. Tại hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, cái kia tân đưa lên người chơi đã từ chỗ cũ tiêu thất. Mà thử mấy cái đồ đánh lén sát thủ thi thể thì không thể nào hoàn chỉnh địa phân tán ở chung quanh. Sạn, Martel Mạc Phong cảm giác toàn thân chấn động. Một cỗ sờn tóc gáy nguy hiểm làm cho trái tim của hắn đều trong chớp mắt co rút nhanh lên. Một loại tay bay vạ gió bi phẫn cùng đối với heo đồng đội tức giận tràn ngập Martel Mạc Phong nội tâm. Sau đó, sau một khắc cảm nhận được sau lưng đột ngột xuất hiện làm cho người run lên vật nặng tiếng rít, Martel Mạc Phong chỉ kịp nói một câu làm, liền tại đầu bộ gặp phá toái hình đả kích triệt để mất đi ý thức. Phanh, Dịch Thu từ giữa không trung nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Khinh thân trụy để cho hắn hoàn toàn không thấy điểm này cao độ. Người đánh chết một cái tổng võng người chơi. Căn cứ vào hắn điểm tích lũy tổng số, người đạt được hắn luôn điểm tích lũy 50%. 35 điểm tích lũy. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn ngược lại là tại diễn đàn nhìn lên đến về cảnh giác mới bắt đầu vị trí sát thủ người chơi thiếp mời, bất quá cũng không có như thế nào để ý. Thông thường mà nói, trừ phi đối phương đưa hắn ngộ nhận là một cái cầm lấy dị hình pháp trượng pháp sư, bằng không thì đánh lén một cái võ tăng thật sự là không thể nào sáng suốt lựa chọn. Bất quá có đôi khi, tiếp tục thắng lợi là sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng người phán đoán năng lực. Đơn giản mà nói, chính là bành trướng. Này sóng địch nhân để cho Dịch Thu hiện tại điểm tích lũy trực tiếp từ không biến thành 87. Không thể nghi ngờ đây là một cái so với giết quái hoặc là hoàn thành nhiệm vụ càng cao hơn hiệu quả thu hoạch điểm tích lũy con đường. Đây cũng là nhiều như vậy tương tự sát thủ tính chất người chơi tồn tại nguyên nhân. Trung quy ý đồ đi đường tắt cũng thuộc về trí tuệ sinh linh một loại bản năng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu dựng lên sát phong, nhất thời nồng đậm khói đen xuất hiện ở dưới chân hắn. Sau đó Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra si vưu cờ. Cái này truyền thừa kỳ vật từ hắn có đến từ liền không có như thế nào sử dụng. Thứ nhất, nó vẫn còn nửa kích hoạt trạng thái. Trước mắt một ít năng lực đối với Dịch Thu mà nói thực sự không phải là thông thường tính chất năng lực. Thứ hai là Dịch Thu tạm thời không có có thích hợp nguyên bộ trang bị địa điểm, chỉ có thể cầm trong tay. Tại cận thân chiến đấu bên trong thuộc về dư thừa vướng víu. Bất quá cái này cũng không đại biểu nó hiện tại chính là vô dụng vật. Trên thực tế nó đặc hiệu năng lực đều là có chút cường đại. Dịch Thu hiện tại muốn chính là dùng đến nó cái thứ hai đặc hiệu chướng. Cũng liền chính là gia trì một tầng càng thêm rộng khắp khói đen. Hơn nữa có thể để cho hắn có thể miễn dịch cường hiệu phía dưới loại pháp thuật năng lực dò xét. Điều tra,